Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 2 của bộ truyện. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Cũng tối đấy, trong một căn phòng nội thất hiện đại của khu chung cư cao cấp, Đức ngồi trên chiếc ghế sofa, nét mặt có vài phần căng thẳng, suy tư. Lúc này, Yến từ trong nhà tắm bước ra, chỉ quấn trên mình một chiếc khăn tắm. Cô ta đi lại phía Đức, thản nhiên ngồi lên đùi, rồi vòng tay qua cổ anh ta, chủ động tiến tới một nụ hôn. Nhưng mà lần này, Đức khẽ quay mặt đi né tránh. Thấy vậy, Yến lại hỏi: "Hôm nay anh sao thế? Từ lúc tới đây mặt mũi cứ u ám xám xịt vậy." Đức nghe vậy, tĩnh lặng một hồi rồi mới nói: "Có lẽ vợ anh biết mối quan hệ của chúng ta rồi." Yến vừa nghe như thế, ánh mắt có chút biến đổi. Cô ta sau đó lại ra vẻ đáng thương rồi nói: "Vậy giờ anh định sao? Chấm dứt mối quan hệ này sao?" Đức nhìn sang Yến cũng có một chút tiếc nuối. Không phủ nhận là cô ta rất đẹp. Mỗi lần chung trạ với Yến khiến cho Đức có một cảm giác mới lạ và kích thích. Yến khá thuần thục trong việc giường chiếu. Cô ta có đủ cách để khiến Đức đạt tới đỉnh điểm của khoái cảm. Nhưng ở Duyên, tuy có một chút đơn thuần, không bạo dạn, nhưng lại luôn tạo cho Đức cái cảm giác được thể hiện uy lực của phái mạnh. Chung quy lại thì một người khiến anh ta phát huy bản năng ngự trị của đàn ông, một người lại khiến anh ta được hưởng thụ như một ông hoàng. Bản thân Đức bắt đầu phát sinh ra cái tính ham muốn và tham lam có cả hai. Anh ta không muốn từ bỏ ai cả. Yến thấy Đức không nói gì, bắt đầu rơm rớm nước mắt. "Cuối cùng em vẫn chỉ là một kẻ ngoài lề để anh vui chơi thỏa mãn dục vọng thôi phải không? Sau cùng anh vẫn chọn gia đình và bỏ rơi em." Đức lúc này mới thở dài. "Yến, không phải vậy. Anh không hề chơi bời với em. Em cho anh một cảm giác rất lạ. Chỉ là vợ anh cũng không thể bỏ được cô ấy." "Em đâu có bắt anh bỏ đâu. Em chấp nhận là một kẻ thứ ba âm thầm ở bên anh. Chỉ cần anh muốn lúc nào, em cũng có thể ở bên cạnh." "Đức, đừng bỏ em có được không? Em sẽ chỉ bí mật ở bên anh, sẽ không làm ảnh hưởng đến gia đình của anh. Được không Đức?" Cô ta vừa nói vừa như sắp khóc, khiến Đức cũng chùng lòng. "Được rồi, anh có nói là sẽ bỏ em đâu." Nghe vậy, cô ta liền áp sát người vào cơ thể của Đức, khẽ dướn mặt hôn lên môi anh ta một cái rồi nói: "Đêm nay vẫn ở bên em chứ, em rất nhớ anh." Vừa nói, cô ta vừa chạm đến khuy quần của Đức. Đức mới đầu muốn cự tuyệt một chút, nhưng sự khiêu khích này của Yến khiến cho anh ta hoàn toàn bị thua cuộc. Song song với đấy, tại bệnh viện, Duyên ngồi trên chiếc giường với tay chân đầy vết chảy xước. Bác sĩ đứng đấy nói với cô: "Bị thương ngoài da thôi, không sao cả nhé. Cũng may là không động đến thai." Nghe tới đó, Duyên trở nên sửng sốt. "Bác sĩ nói sao ạ?" "Tôi bảo là cô chỉ bị thương ngoài da thôi." "Không, bác sĩ vừa nói là tôi có thai sao?" "Cô không biết là bản thân mình đang mang thai sao?" Duyên bỗng như kẻ mất hồn vậy. Cô ngồi đờ đẫn, lời vị bác sĩ nói cứ văng vẳng bên tai của cô. Duyên cảm thấy mọi thứ mơ hồ quá. Rõ ràng là cô đều dùng thuốc sau mỗi lần quan hệ, tại sao vẫn có thai chứ? Hơn nữa lại vào đúng thời điểm này. "Cô ổn chứ? Có muốn kiểm tra lại một lần nữa không?" Giọng nói của người đàn ông vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Duyên sực nhìn sang người đã đưa cô vào viện. Thật tình cờ thế nào mà lại là Phong. Duyên khẽ cười gượng lắc đầu. "Bác sĩ nói không sao cả, không cần đâu." Nghe vậy, vị bác sĩ lại lên tiếng: "Tôi thấy ở sau hông của cô có một vết bầm lớn đấy, có cần chụp?" Còn không để bác sĩ nói hết, Duyên liền xua tay: "Không cần đâu bác sĩ, đó là do tôi không cẩn thận bị ngã trước đó thôi." "Vậy cô nghỉ ngơi đi, ngày mai nếu không có gì bất thường thì có thể xuất viện." Duyên khẽ gật đầu một cái: "Cảm ơn bác sĩ." Khi vị bác sĩ rời đi, Phong lúc này nhìn đến cô và hỏi, chồng cô biết chuyện chưa? Duyên nghe như thế lại nhớ tới lần cãi vã trước đó. Chồng cô giờ này đang chung chăn gối với cô gái trẻ đẹp nào đó rồi, làm sao mà biết được cơ chứ? Sống mũi của cô cay xè, ánh mắt trở nên đỏ hoe mà chỉ khẽ lắc đầu một cái. Phong thấy vậy lại nói, vậy để gọi cho mẹ tôi, nói bà chạy sang báo với anh ta nhé. Nói rồi Phong cũng lấy điện thoại mở máy lên, đang bấm số thì bất chợt bàn tay cô đưa ra giữ tay anh lại. Phong có chút khó hiểu nhìn lên, trong giây lát anh trở nên sững lại. Duyên ngồi đấy, nước mắt chảy dài xuống gò má hồng. Cô không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu với anh, ý nói là anh đừng gọi. Phong thấy dáng vẻ cô như vậy lại có phần lúng túng vì không biết nên làm gì, bởi anh muốn làm chỉ sợ không thích hợp. Duyên lúc này thấy Phong dừng lại, cô cũng buông tay anh ra rồi lo vội đi nước mắt. Cảm ơn anh, bác sĩ cũng nói là không sao rồi, muộn rồi anh nên về đi. Tôi ở lại mai sẽ tự về, không cần phải nói cho ai biết cả. Một mình cô ở đây có ổn không? Duyên khẽ cười nhạt, tôi lớn rồi mà, có phải là con nít nữa đâu. Anh thật ra không có yên tâm vì cô, nhưng bản chất lại không biết nên dùng cái cớ gì để có thể ở lại. Sau một hồi đau đớn nhìn Duyên thì Phong cũng chỉ đành gật đầu. Vậy được rồi, cô nghỉ ngơi đi. Nói rồi anh định quay người rời đi thì Duyên lên tiếng, chuyện tối nay hy vọng là anh giữ kín giúp tôi nhé. Cảm ơn anh. Phong gật đầu một cái rồi quay người trở ra ngoài. Anh khép cửa nhưng mà tâm tư dường như đã bỏ lại bên trong rồi, vẫn chẳng có một chút an tâm nào cả. Phong đi lại chiếc ghế chờ cạnh đấy ngồi xuống. Anh cứ như vậy lặng lẽ ngồi đó cả đêm, lặng lẽ nghe những tiếng thút thít nhỏ ở bên trong, rồi cũng lặng lẽ gặm nhấm cùng cô cái nỗi đau vô hình nào đó. Tâm tư người đàn ông này phút chốc đặt nặng ở một người phụ nữ. Đêm đấy, trong căn phòng đầy tội lỗi, hai kẻ trần truồng vẫn ôm chặt lấy nhau trên chiếc giường êm ái. À đàn bà không liêm sỉ trườn lên người anh ta, cọ sát rồi lấy điện thoại ra chụp hình hai người họ lại, khóe miệng cong lên một ý cười đầy ẩn ý. Sáng hôm sau, Duyên tỉnh dậy trong trạng thái vô cùng mệt mỏi, vừa mất ngủ lại vừa đau nhức toàn thân. Hôm qua còn thấy không sao, nhưng mà sang ngày hôm nay cảm tưởng tay chân muốn rụng rời ra rồi. Cô bước xuống giường đi ra ngoài, vốn định gọi cho bác sĩ xin cho xuất viện thì mới bước ra cửa, cô liền sửng sốt khi nhìn thấy Phong còn ngồi đấy. Anh đến từ khi nào thế? Phong lúc này mới vội đứng dậy, anh nhìn sang cô có một chút lúng túng. Tôi sợ cô ở đây một mình, nếu mà lỡ có chuyện gì, lo cô không xoay sở được. Duyên kinh ngạc nhìn anh, người này quả thật là chu đáo với cô quá mức. Vậy là anh cả đêm qua anh ngồi đây đợi sao? Phong khẽ gật đầu một cái. Duyên lại sửng sốt tới mức không tin vào tai mình. Thực ra anh không cần phải làm như vậy đâu, tôi có bị gì nghiêm trọng đâu. Anh thế này tôi thật sự không biết phải nói gì cả. Cô không cần ngại đâu, tôi tự mình làm như vậy mà. Cô cứ xem như hôm qua tôi không hề có ở đây đi. Duyên nghe như thế cũng chẳng biết nói gì hơn, cô đành phải như lời anh nói, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó hiểu vô cùng. Sau khi làm thủ tục xuất viện, đến quầy thanh toán, Phong lại là người rút ví ra lấy tiền trả. Mà Duyên thấy vậy lại kỳ lạ nhìn anh rồi đưa tay ra cản lại. Phong lúc này nhìn sang cô, Duyên chỉ gượng gạo nói, nếu mà ngay cả chuyện này anh cũng như vậy, tôi sẽ cảm thấy mình đáng thương lắm đấy. Nói rồi Duyên đẩy tay anh lại, cô sau đó cũng bước lên trước, tự lấy tiền trong túi của mình ra trả. Tôi gửi. Phong đứng ở phía sau nhìn người phụ nữ này, cái thái độ của cô, sự kiên quyết cùng phân định rành rỏi ấy lại khiến cho anh thêm chú ý. Bọn họ sau đó đi ra ngoài, Phong lại lên tiếng, xe của cô hôm qua hỏng, tôi đem gửi ở một cửa hàng sửa xe rồi, sáng nay họ mới có thể sửa, cô cần đi đâu tôi có thể đưa cô đi. Duyên nghe vậy nhìn sang anh, cảm ơn anh, nhưng mà đến đây được rồi, tôi có thể tự bắt xe được. Thật sự là thấy làm phiền anh quá, khi nào có cơ hội tôi sẽ hậu tạ anh. Nói rồi Huyên khẽ cúi đầu chào anh một cái, rồi cũng bước về phía trước, vẫy một chiếc taxi ngồi vào. Chiếc xe sau đấy cũng lăn bánh chạy đi. Phong đứng đấy nhìn theo mãi, cho đến khi nó đã khuất hẳn rồi, anh mới đi lại phía xe của mình, ngồi vào mà lái tới khỏi nơi đấy. Duyên ngồi trên taxi trở về nhà bố mẹ của mình. Nhà cô cũng không cách quá xa, chỉ chừng 20 phút ngồi xe đã tới. Nó nằm trong một ngôi làng nhỏ yên bình, đi qua hai bên cánh đồng, rồi dừng lại trước một cánh cổng sắt cũ kỹ với ngôi nhà mái ngói đỏ. Duyên trả tiền xe rồi bước xuống đẩy cửa vào. Nghe thấy tiếng động, bà Nhung đi ra. Vừa thấy cô thì liền cười mừng. Duyên về chơi đấy à con? Hôm nay không phải đi làm sao con? Cô chỉ cần nhìn thấy cái nét mặt tảo tần của người phụ nữ ấy là trong lòng bỗng cảm thấy tủi thân khủng khiếp. Duyên vội đi vào trong nhà, đôi mắt đã đỏ hoe mà nhìn bà mếu máo gọi. Mẹ! Bà Nhung thấy cô có chút khác lạ, ánh mắt liền lo lắng nhìn khắp người cô toàn vết thương mà vội cầm tay cô hỏi. Trời ơi! Bị làm sao thế này? Sao mà chỗ nào cũng chảy xước hết thế này? Những gì cô đang cố gắng cất giấu và tỏ ra mạnh mẽ thì chỉ sau một lời hỏi han của người phụ nữ này khiến cô bật khóc. Bao nhiêu tủi hờn ấm ức như ly nước tràn cứ thế ùa ra, cô ôm chầm lấy bà. Mẹ ơi! Chỉ có thể gọi được mỗi âm thanh đó, tất cả đều hóa thành nước mắt. Ông Thịnh lúc này từ trong nhà lật đật đi ra, nhìn thấy con gái mình như vậy, ánh mắt một người làm cha cũng nhạy cảm, hiểu được mà chỉ đau đớn nhìn con gái nhưng không nói gì. Sau một hồi khóc lóc như một đứa trẻ, bà Nhung phải dỗ dành mãi rồi đưa cô lại ghế ngồi. Trong lòng người mẹ bao giờ cũng lo lắng, đứng ngồi không yên, nhìn khắp chân tay cô mà hỏi. Duyên, thế có chuyện gì xảy ra vậy con? Thằng Đức đâu? Sao nó không về cùng con? Nghe hỏi đến điều đấy, cô cũng chẳng biết phải nói thế nào. Duyên chỉ cúi mặt, nhìn những ngón tay mình đang đan vào nhau, bấu chặt, cảm nhận từng đợt nghẹn đắng nơi cổ họng. Bà Nhung thấy con gái không chịu trả lời, lại thêm sốt ruột. Cái con bé này, sao mẹ hỏi mà cứ im thế hả? Ông coi xem, nó làm sao ấy? Ông Thịnh nãy giờ cũng chỉ lặng thinh, khóe mắt đã nhiều nếp nhăn, đôi khi giật giật vài cái vì mỏi nhức mà đăm đăm nhìn con gái mình. Sau đó ông cầm cái điếu cày châm một điếu rồi hút. Tiếng xít vang lớn trong căn nhà có phần xuống cấp, khói trắng nhà ra mịt mù, kèm theo những tiếng ho khụ khụ của tuổi già. Duyên thấy vậy vội vàng rót cho ông một chén trà đầy sang. Bố đừng hút nữa, già rồi không tốt đâu. Ông Thịnh lúc này bỏ cái điếu xuống nhìn cô, giọng nói ồm ồm vang lên. Không phải tự nhiên các cụ nói có câu môn đang hộ đối. Nói ra thì cứ bảo là người già như bố mẹ mày đây lạc hậu, nhưng mà nó đúng quá con ạ. Bố bảo mày rồi, nhà ta nghèo cũng với người vừa xứng thôi, trèo cao quá khi ngã càng đau đấy. Câu nói của ông khiến cô lại cay mắt. Duyên vẫn không biết nói gì, chỉ có thể ấm ức cố nuốt xuống tủi hờn, nhưng bờ vai vì sự kìm nén ấy cứ không ngừng run lên. Ông Thịnh thấy vậy lại lên tiếng. Ngày đó cưới nhau là hai đứa tự nguyện, cũng thề thốt dù có khổ sở cũng không chịu rời nhau. Bố mẹ không ngăn cấm, nhưng cũng không muốn con mình phải chịu tổn thương. Vợ chồng sống với nhau là gắn bó cả đời, có những chuyện chín bỏ làm mười để cho êm ấm. Chuyện không quá lớn thì nhường nhịn nhau một chút, đừng có làm mình làm mẩy làm gì. Còn nếu cảm thấy không gắng gượng được nữa thì về đây bố lo. Con gái bố tuy nghèo nhưng vẫn có nhà để mà trở về, không cần phải chịu đựng quá làm gì. Chỉ nghe những câu cuối cùng của ông, Duyên không kìm được lại bật khóc một lần nữa. Bố! Bà Nhung ngồi bên cạnh, nét mặt sầu dĩ, vỗ nhẹ lên vai của con gái mình. Con bé này lại khóc nữa rồi. Thôi nín đi, đã về đây thì ở chơi vài ngày cho thư thái đầu óc, rồi khi đấy hãy suy nghĩ đến những chuyện đó. Duyên ngồi đấy, nghe những lời ông bà nói mà cảm thấy nỗi tủi thân cứ chồng chất kéo đến, khiến cô không cách nào ngăn cản được nước mắt của mình. Bà Nhung ngồi bên cạnh hết lời dỗ dành. Sau khi bình ổn được, bà Nhung mới nói. Được rồi, vào phòng nghỉ đi, để mẹ chạy ù ra chợ mua ít đồ về nấu cơm nhé. Cô nghe vậy mới trả lời. Để con đi cho mẹ. Thôi, ở nhà đi, cái mặt tèm lem thế kia rồi ra người ta cười cho đấy. Vừa lúc đấy chuông điện thoại vang lên. Duyên lấy nó ra là một tin nhắn từ số lạ hoắc. Cô mở lên, ngay sau đó liền chết sững khi nhìn thấy bức ảnh được gửi đến. Bàn tay cầm chiếc điện thoại không ngừng run lên. Hình một đôi trai gái trong chiếc điện thoại của Duyên được chùm rõ từng góc cạnh gương mặt. Thân thể của cả hai trần trụi cọ sát vào nhau. Đôi mắt Duyên in hẳn những đường tia máu đỏ, toàn thân cảm giác như ở một trên chảo dầu, lòng dạ sôi sùng sục. Bà Nhung ngồi kế bên thấy cô kỳ lạ, lại ngó sang. Có chuyện gì sao con? Duyên vừa nghe vậy thì vội vàng tắt điện thoại, rồi nhìn sang bà, cố tỏ vẻ bình thường mà nói. À không có gì ạ. Vậy mẹ đi chợ nhá, con xuống bếp sới cơm nước xem. Nói rồi, cô liền đứng dậy mà đi xuống bếp. Bà Nhung cùng với chồng của mình ngồi đấy nhìn con đau đớn, rồi cũng chỉ có thể thở dài. Duyên ở dưới bếp lại mở điện thoại lên, cô cứ nhìn chăm chăm vào màn hình đang sáng. Từng giọt trong suốt bắt đầu rơi xuống, làm nhòe đi gương mặt của kẻ trong tấm hình. Không phải là cô không đoán được, chỉ là phải tận mắt thấy mới nhận ra đó không phải là sự hoài nghi. Yêu một người là vậy, không đụng tường thì sẽ không quay đầu lại. Chỉ là cô phải làm sao với đứa bé ở trong bụng của mình đây? Duyên ngồi thụp xuống, siết chặt chiếc điện thoại trong tay của mình, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt thiếu sắc. Cố gắng nén xuống những âm thanh nức nở, nhưng tuyệt nhiên cũng không che giấu được tiếng lòng đang bật thốt ra. Ông Thịnh đứng ngay phía ngoài, dáng người lõm khõm nhìn qua ô cửa sổ nhỏ, ánh mắt đỏ ngầu như muốn khóc theo con gái của mình, nhưng rồi chỉ đành âm thầm quay đi. Bữa trưa hôm ấy khi đang ngồi ăn cơm, chuông điện thoại vang lên. Duyên nhìn thấy số lạ cũng liền bắt máy ngay. Alo, chị là Phan Tường Duyên phải không ạ? Vâng, chị là... À, em ở bên trung tâm thời trang Doris mà hôm qua chị có gửi hồ sơ xin việc đấy ạ. À vâng, chào chị. Dạ, sếp em nói chị có thể đến nhận việc bất cứ lúc nào nha chị. Hôm nào chị có thể đi làm được ạ? À, tôi có thể chọn ca làm được không? Được nha chị. Nếu mà chị có thời gian thì đến trung tâm gặp trực tiếp sếp em để thỏa thuận nha chị. Vâng, em đang sắp xếp lại công việc cũ, xong xuôi em sẽ qua ạ. Dạ vâng, vậy chào chị nhé. Vâng. Sau câu đấy, Duyên cũng tắt máy. Bà Nhung nghe cuộc nói chuyện lại quay sang. Không làm chỗ cũ nữa sao Duyên? Cô nghe vậy thì nhìn sang bà. Dạ vâng, con nộp đơn xin nghỉ việc rồi, con đang kiếm công việc khác. Sao mà tự nhiên lại nghỉ ở đó? Làm bao lâu nay ổn định mà. Dạ con nghỉ để có thời gian. Nói đến đấy, Duyên bỗng nhiên sững lại. Mục đích đổi công việc của cô đến lúc này còn không? Duyên suy tư một hồi, bất chợt cơn buồn nôn kéo đến, khiến cô liền vội đưa tay bịt miệng, chạy vội vào ra ngoài sân nôn ẻ. Bà Nhung thấy vậy cũng vội buông đũa mà chạy lại phía cô vỗ nhẹ lên lưng. Bị sao thế con? Duyên sau một hồi xanh mặt nhưng không nôn ra được gì, chỉ khẽ xua tay nhìn bà nói. Không sao đâu mẹ, dạo này bụng con hơi yếu thôi. Nói rồi cô đứng dậy đi ra phía vòi nước ở sân mà súc miệng, sau đấy cũng quay người vào trong. Bà Nhung cứ chăm chăm nhìn một vẻ nghi hoặc. Cơm nước xong xuôi, Duyên bưng mâm ra ngồi sân rửa. Lúc này bà Nhung cũng đi lại phụ cô, rồi bất chợt bà hỏi. Có thai rồi phải không? Câu hỏi của bà khiến cô khựng lại. Phải một hồi sau đó Duyên mới gượng cười mà nói. Chắc là không phải đâu mẹ. Nói thật cho mẹ nghe xem nào, mày và thằng Đức có chuyện gì? Duyên nghe vậy lại cúi gầm mặt xuống, ra vẻ tập trung vào việc dọn dừa mà trả lời. Không có chuyện gì đâu mẹ. Mày không qua được mắt mẹ đâu, cả bố mày nữa. Có chuyện gì nói ra để bố mẹ còn có hướng giải quyết chứ. Nghe lời nói của bà, nghĩ lại đến chuyện đấy, Duyên bỗng cay khóe mắt. Cô có một chút ấm ức rồi nói. Con nói với mẹ chồng là con sẽ đi ra khỏi nhà đấy rồi. Nghe vậy bà Nhung sửng sốt. Cái con bé này, chuyện đến mức nào mà phải ăn nói như vậy? Dù thế nào đó cũng là mẹ chồng của mày, cư xử như vậy không được đâu. Bà ấy nghe vậy có khi còn mừng ấy mẹ. Bà Nhung đánh nhẹ vào vai cô một cái. Ăn với chả nói, có cưới xin đàng hoàng chứ không theo không. Mà mày thích là mày đi vậy. Chuyện gì thì chuyện, cũng phải về nhà dọn dẹp xong xuôi thì về đi. Mày đi như vậy không hay đâu, người ta lại có cớ nói mày đấy. Con không về đâu. Ở cái con này, dù là vợ chồng có sống được với nhau hay không thì mày cũng phải về chứ. Về nói chuyện rõ ràng. Khi cưới nó đến nhà xin hỏi thì có trả về nó cũng phải chính miệng thưa chuyện với bố mẹ. Nghe mẹ, mày cứ về đi. Cần thiết bố mẹ sẽ đến nhà đó nói chuyện. Bố mẹ tới làm cái gì chứ, họ không quan tâm đâu. Bà Nhung nghe vậy lại quát nhẹ. Cái con này, sao lì thế? Duyên lúc này cũng có chút mất bình tĩnh mà gắt lên. Anh Đức có người khác ở bên ngoài rồi. Đến vợ anh ấy đi đâu, anh ấy còn không quan tâm thì nói gì đến bố mẹ. Bà Nhung nghe vậy thì lại sững người. Có lẽ bà chỉ nghĩ vợ chồng cô cãi nhau chuyện vặt vãnh nào đấy rồi giận dỗi trẻ con, nhưng không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ đến mức này. Trong phút chốc, bà cũng chẳng biết phải đưa ra lời khuyên thế nào cả. Chỉ thở dài một cái rồi loẹt xoẹt đôi dép mà đi vào trong nhà. Duyên ngồi đấy lại cúi mặt xuống, dọn nốt đống bát đĩa mà không kìm được nước mắt cứ đua nhau rơi xuống. Khi ấy tại nhà của Đức, anh ta lúc này mới trở về, ánh mắt soi xét nhìn trong sân không thấy xe của cô, lại khẽ nhíu mày. Đức đi vội vào trong nhà, thấy mẹ mình đang lúi húi nấu dưới bếp, lại hỏi: Duyên đâu rồi mẹ? Bà Thu nghe vậy đanh giọng nói: Cái nhà này là cái chợ ấy mà, thích đi thì đi mà thích về thì về. Từ con trai đến con dâu, đứa nào cũng như ông tướng bà tướng hết cả rồi. Đức nghe thấy có chút bực bội gắt nhẹ: Mẹ nói nhiều thế, con đang hỏi Duyên đâu rồi? Nó đi rồi, đi từ tối qua rồi. Nó bảo nó không ở cái nhà này nữa. Đi rồi, đi đâu? Đi đâu làm sao mà tao biết được, nó có báo cáo với tao đâu. Đức sau đó lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho cô. Chuông cứ vang lên một hồi rồi lại tắt. Anh ta liên tục bấm gọi nhiều lần, nhưng mà đầu dây bên kia vẫn không có tín hiệu phản hồi. Đức sau đấy quay người ra xe rồi ngồi vào. Bà Thu thấy vậy lại nói vọng ra: Lại đi, mày đi cả đêm chưa chán à? Cái nhà này có ma phải không? Anh ta không quan tâm đến lời mẹ mình nói, đánh xe lùi ra ngoài rồi cũng chạy thẳng đi. Điều mà anh ta nghĩ đến lúc này chính là bố mẹ cô. Đức biết tính vợ mình không dám qua đêm lung tung ở một nơi nào đó, nhưng mà nếu cô dám thật thì anh ta cũng không để yên. Đức nhấn ga chạy xe với kim vận tốc cứ dần tăng lên. Chẳng lâu sau đó anh dừng lại trước cổng nhà bố mẹ cô, không câu nệ gì mà đẩy thẳng cửa đi vào bên trong. Lúc này ông Thịnh ở trong nhà đi ra, vừa thấy Đức cũng liền nói: Bố, vợ con có ở đây không? Ông Thịnh thấy con gái có chuyện vốn cũng đã không hài lòng sẵn nên liền nói: Nó đang nghỉ chưa? Vâng, con đến đón vợ con về, chơi vậy là được rồi. Nói rồi anh ta đi sộc thẳng vào trong nhà, nhưng mà lúc này ông Thịnh giữ lại: Con bé mới về lúc sáng, nó muốn ở lại chơi mấy ngày, anh cứ kệ nó đi. Nghe vậy Đức khẽ nhíu mày nhìn ông: Duyên mới về lúc sáng thôi sao? Ông Thịnh khẽ gật đầu một cái, anh ta liền cau có sừng cổ lên: Vợ con đi từ đêm qua mà sao sáng nay mới về nhà bố mẹ? Không được, con phải vào hỏi rõ xem cô đi đâu. Nói rồi Đức sổng sộc đi thẳng vào trong nhà, đến căn buồng nhỏ vén cái rèm mà bước vào, nhìn thấy vợ mình đang nằm trên giường liền đi lại không nói không rằng, túm tay cô kéo ngồi lên: Cả đêm qua cô đi đâu mà sáng nay mới về nhà bố mẹ? Duyên nghe vậy mới nhìn lên anh ta: Anh còn quan tâm tôi đi đâu sao? Sao anh không nói đêm qua anh đi đâu? Đức đang sẵn máu ghen trong người, anh ta thật sự muốn biết đêm qua cô ở đâu, với ai. Tôi hỏi cô mà, đêm qua cô ở đâu? Tại sao sáng nay mới về đây? Nói mau. Bà Nhung thấy vậy liền đi lại gàn: Thôi, hai đứa mày có chuyện gì thì từ từ nói, cãi nhau ầm ĩ cả lên không giải quyết được gì cả. Duyên, thế đêm qua con ở đâu? Cô sẵn ấm ức ở trong lòng nên vẫn ương bướng nhìn Đức mà nói: Anh đang nghĩ đêm qua tôi cũng giống như anh sao? Nhưng biết đâu cái anh đang nghĩ cũng có thể giống đấy. Đức nghe vậy lại như hóa điên lên mà túm tay cô kéo đứng dậy. Nói, đêm qua cô ngủ với ai? Trước giờ cô không bao giờ đi đêm cả. Chắc chắn là có gì đó cô mới gian xíu bỏ nhà đi như vậy. Nói mau, cô đang gian xíu với thằng nào có đúng không? Duyên nghe thế ứa nước mắt. Cái tin nhắn gửi đến cho cô vẫn còn ám ảnh trong đầu. Nếu vậy thì sao? Ông ăn trả thì bà phải ăn nem thôi. Ai ngờ lời vừa dứt, Đức dùng tay giáng xuống một cái tát kêu chát một cái. Cơn đau bỏng rát lan đến một bên má mà ai chứng kiến cảnh này cũng sửng sốt. Ông Thịnh lúc này đi lại, kéo Đức ra mà quát lên: Này, anh làm cái gì thế? Tôi ở đây mà anh còn dám làm vậy, không coi ai ra cái gì có đúng không? Đức nghe vậy cũng đáp trả lại ông: Bố không nghe nó nói à? Nó bảo nó đi với trai, ngủ với trai đấy. Nếu vợ bố cũng như vậy, bố có chịu được không? Lời vừa mới dứt, ông Thịnh liền vung tay tát vào mặt anh ta một cái, khiến cô và bà Nhung sửng sốt, mà Đức thì bàng hoàng đến ngơ người. Ông Thịnh tay chân run lên vì giận, đôi mắt ông đỏ ngầu. Tôi nói cho anh biết, ở sau lưng anh muốn thế nào thì kệ anh. Nhưng mà ở trước mặt tôi, đừng có sỉ nhục vợ và con gái của tôi. Nếu con Duyên mà nó có hư hỏng, thì chính người làm bố như tôi sẽ dạy nó, chứ không tới lượt anh xuống tay đánh nó như vậy. Đức lúc này đưa tay lên sờ một bên má của mình, mà trừng mắt lên rồi cười cái điệu bộ cay cú. Được, bố cũng đánh cả tôi sao? Hay đấy, bây giờ gia đình đồng lòng bao che cho con gái lăng loàn phải không? Nhưng mà tôi nói cho bố biết, thằng này không chịu để bị cắm sừng đâu. Nói rồi, anh ta quay sang túm lấy cánh tay của cô. Theo tao về. Sau đấy, Đức dùng sức kéo cô đi, nhưng Duyên vùng vằng bám trụ lại. Anh buông tôi ra. Ông Thịnh khi đấy cũng lao vào can ngăn. Anh ta thấy vậy lại dùng tay kia túm lấy tóc của cô. Ông ăn chả thì bà ăn nem à? Về, tao cho mày ăn nem luôn này. Bà Nhung hốt hoảng tới mức phát khóc, cũng chen vào. Thôi thôi con ơi, có gì từ từ nói Đức ơi, con Duyên nó không làm như vậy đâu. Đức vẫn hung hăng túm tóc cô lôi đi bằng được, mà ông Thịnh bà Nhung sức già yếu không can năn nổi. Ông Thịnh lúc này lật đật quay đi lấy cái chổi, sau đấy quay lại dùng cán chổi đánh xuống người Đức, khiến anh ta đau quá mà buông tay ra. Ông Thịnh cầm chổi chỉ thẳng vào mặt của Đức. Anh mà còn động tay động chân với con Duyên nữa, tôi liều với anh đấy. Đức lúc này nhìn ông, rồi lại nhìn sang bà Nhung, cuối cùng lại vỗ tay bôm bốp. Cả nhà đồng tâm hiệp lực chơi thằng này có phải không? Hay là cái thằng bồ của nó đến nhét tiền vào mồm nên há miệng mắc quai rồi có đúng không? Duyên đến thời điểm này thì không nhẫn nhịn được nữa mà gào lên. Anh thôi đi, loại người như anh ấy, anh nghĩ là có tư cách nói tôi sao? Vừa nói, cô vừa lấy điện thoại ra mở bức ảnh được gửi đến, đưa ra trước mặt của Đức. Anh bảo là tôi lăng loàn, anh có bằng chứng không? Còn tôi thì có cái này cho anh đây. Đức nhìn chằm chằm vào bức ảnh mà mặt biến sắc. Anh ta đúng kiểu lén lút rồi bị bắt quả tang mà trở nên luống cuống. Cô lấy ảnh ở đâu? Sao, thừa nhận rồi phải không? Ở đâu thì anh phải biết chứ. Nhìn xem ai là người chụp bức ảnh đó đi. Đức thẹn quá mà hóa rổ. Anh ta giật lấy cái điện thoại trong tay cô rồi ném nó xuống đất. Mấy cái ảnh này tôi không biết. Cô đừng có mà dùng nó để lấp liếm chuyện đêm qua cô ngủ lang. Cô nên nhớ cô là gái có chồng, phải theo chồng. Đi về nhanh lên. Nói rồi, Đức tiến thêm một bước định kéo cô đi, nhưng mà ông Thịnh lúc này đứng chen vào. Anh hôm nay về đi. Về tự suy ngẫm lại cái chuyện mà anh đã gây ra đi. Khi nào ngẫm xong thì quay lại lên nói với tôi. Cho tôi biết anh cần gia đình của mình hay là cần cái cô bồ nhí đó của anh. Đánh nói rồi mà muốn đưa nó về thì phải hỏi qua ý kiến của tôi, xem tôi có chịu không đã. Bố, đó là vợ của con. Con đưa vợ con về mà cần phải được sự cho phép của bố sao? Bố nên nhớ, cô nhập khẩu về nhà con rồi, đây không còn là nhà của cô ấy nữa. Ông Thịnh nghe vậy lại gằn lên. Nó là vợ anh, nhưng là con gái của tôi. Trên pháp luật, nó thuộc khẩu nhà anh. Nhưng trên pháp luật thì nó và tôi là chung một huyết thống. Anh so được sao? Đức nghe ông nói thế lại cứng họng. Anh ta cũng chẳng còn cái cớ gì để đứng lại đó đôi co nữa. Chỉ nhìn cô hầm hầm một cái rồi cũng quay người trở ra ngoài. Chỉ khi tiếng xe của Đức chạy đi, ông Thịnh mới thở mạnh một tiếng, rồi buông cây chổi xuống đất mà đi lại ghế ngồi xuống vẻ thất thần. Duyên nhìn ông như vậy, lại nghe những lời ông nói mà trong lòng cảm thấy thương ông khủng khiếp. Cô mếu máo nhặt lại chiếc điện thoại lên, màn hình đã vỡ nứt thành nhiều đường, mà đi lại phía ông ngồi xuống bên cạnh. Bố, con xin lỗi. Ông Thịnh nhìn sang con gái của mình, khóe mắt sâu hoắm có một chút gì đó ướt ướt rồi nói. Nó có đánh thì phải chạy đi chứ, sao lại cứ đứng một chỗ như vậy, thiệt thân. Duyên nghe vậy lại khóc nức nở. Bố, con không biết phải làm sao nữa. Ông Thịnh thấy thế đưa tay ôm con gái của mình. Kể đi, mấy hôm nay ở lại đây với bố mẹ cho thoải mái. Còn nó, khi nào nó suy nghĩ xong thì đến đây nói chuyện, có cả bà thông gia nữa. Nếu muốn đón về thì phải tử tế bố mới cho đón. Nhà ta nghèo vật chất chứ không có nghèo danh dự. Đánh con gái bố dù đúng dù sai, không xin lỗi là không được. Những lời đấy như liều thuốc vỗ về tâm tư của cô. Ít ra vào lúc này cũng có người để cô dựa vào. Chỉ là ông bà đã già rồi, cô lại chẳng nỡ để ông bà phiền lòng thêm. Buổi chiều đấy Hiền gọi điện cho cô. Hôm nay không thấy mà đi làm. Chắc là tao nghỉ luôn từ hôm nay, chỗ làm mới nhận tao rồi. Làm ở đâu đấy? Một trung tâm mua sắm, có làm theo ca. Hey, tao cũng chả hiểu mày. Đang làm chỗ này yên ổn, tự nhiên đi xin nghỉ làm việc khác chỉ để dành thời gian hầu mẹ con nhà nó, trong khi mụ già đấy có yêu quý gì mày cho cam. Duyên nghe vậy thở dài một cái rồi nói, tao đang ở nhà bố mẹ tao. Ơ, về lúc nào đấy? Sáng nay. Thế bà mẹ chồng mày không gào cái mồm lên à? Duyên nghe thế lại trầm ngâm một hồi rồi mới nói, tao đi khỏi nhà đó rồi. Trời, có chuyện gì mà tao chưa biết sao? Đức quả thật là có người bên ngoài. Đêm qua anh ấy đã đi qua đêm, tao cũng lấy xe rời đi luôn. Thế đêm qua mày ở đâu? Tao bị đụng xe nên ở lại bệnh viện một đêm. Vậy có bị sao không? Duyên chần chừ một hồi rồi mới nói, Hiền, tao có thai rồi. Tao không biết phải làm sao bây giờ cả. Hồi trưa trước Đức mới đến đây bắt tao về, tao và anh ấy cãi nhau, lại còn đánh nhau nữa. Vấn đề là lão có chịu thay đổi không mà về. Hơn nữa quan trọng là mày còn yêu lão không. Chứ nói thật bây giờ con cái không phải là sự ràng buộc nữa đâu. Nếu mà lão chịu quay đầu, mày còn yêu thì về cho đầy đủ gia đình. Còn nếu không ấy, thì mẹ đơn thân vẫn tốt mà. Tao cũng không biết nên phải làm thế nào nữa. Cứ từ từ đi, ở đó thư giãn vài ngày, bình tâm hơn thì hãy gọi lão đến, cả hai cùng nói chuyện rõ ràng rồi đi đến quyết định. Đợi khi nào tao rảnh tao qua đón mày đi ăn uống cho thỏa thích nhá. Duyên nghe vậy chỉ gượng cười. Ừ, vậy nhá, có gì gọi cho tao. Sau câu đấy Hiền cũng tắt máy. Cô bỏ chiếc điện thoại xuống, tâm tư trở nên nặng nề hơn, lại suy nghĩ tới lời của Hiền. Cô có còn yêu Đức hay không? Tình yêu đó liệu có đủ bao dung nổi lỗi lầm của anh ta hay không? Ông Thịnh đứng ở cửa nhìn ra, nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện đấy mà lại càng thêm dầu dĩ. Ông quay đầu đi vào trong, bắt gặp bà Nhung ngay phía sau. Tôi nhìn là tôi đoán được con Duyên nó có thai mà. Ông nghe vậy lại xua tay. Kệ nó đi, nó không muốn nói chắc là có lý do. Đừng áp lực nó quá, cho con bé nó thở một chút. Nói rồi ông đi thẳng vào trong buồng, còn bà Nhung lại đứng đấy đau đớn nhìn cô. Tối đó trước căn hộ của Yến, Đức đưa tay gõ cửa liên tục. Sau đó cánh cửa được mở ra, Yến vừa thấy anh ta liền cười. Sao hôm nay đến mà không nhắn em trước? Anh ta không nói gì, đi sộc thẳng vào trong phòng, lại ghế ngồi xuống mà hằn học. Yến thấy vậy cũng khó hiểu, đóng cửa lại rồi quay vào. Có chuyện gì sao anh? Đúng lúc này mới nhìn lên cô ta. Tại sao em gửi ảnh cho Duyên? Yến nghe thế lại ra vẻ không hiểu gì. Ảnh nào cơ? Đức mất bình tĩnh gắt lên. Còn ảnh nào đây nữa? Ảnh của anh với em chung một giường đấy. Đức, có nhầm lẫn gì không? Em không hiểu anh đang nói gì cả Đức à? Đức nghe vậy lại quát. Không phải em làm thì ai làm? Đã thỏa thuận là không động đến gia đình của anh mà em còn làm vậy, thật hết nói nổi. Bị anh ta quát, Yến lại ra cái vẻ sợ hãi mà rưng rưng nước mắt. Đức, anh trách em đấy à? Em còn không biết bức ảnh này mà anh nói đến nó có hình thù gì nữa. Em biết anh sẽ không thích em làm như vậy, thì em đâu có dại biết mà vẫn làm. Ảnh chỉ có anh và em, anh không làm, em không làm, thế ai làm? Yến bắt đầu khóc lóc. Em làm sao mà biết được? Tự nhiên anh tới đây quát tháo em, anh làm em đau đấy. Đức nhìn Yến nước mắt ngắn nước mắt dài, lại cảm thấy trùng lòng mà chỉ thở hắt ra một cái. Cô ta sau đó liền cầm lấy tay của anh mà nức nở. Đức, em không có gửi ảnh gì hết, anh tin em đi. Em yêu anh nên sẽ không bao giờ làm những điều mà anh không thích. Đừng quát em nữa, anh cứ như vậy em sợ lắm. Đức nghe thế lại gạt tay cô ta ra. Nhưng vấn đề là Duyên biết chuyện rồi, cô ấy nhận được bức hình đó và đã dọn về nhà bố mẹ đẻ ở rồi. Yến nghe vậy lại khóc nức lên. Cô ta đưa mắt nhìn thấy con dao gọt hoa quả, liền lao đến cầm lấy nó. Anh không tin em có đúng không? Vậy em sẽ cắt tay chứng minh cho anh thấy là em không hề làm chuyện đó. Đức thấy vậy liền vội lao tới, giằng con dao trong tay của cô ta lại, rồi quăng nó ra xa. Em điên sao? Yến lúc này trông thảm hại đến đáng thương, cô ta xả vào lòng của Đức thút thít. Đức, em thật sự không có làm. Anh có biết cảm giác là một kẻ thứ ba nó như thế nào không hả? Mỗi lần nghĩ đến anh trở về nhà cùng cô ấy, hai người ăn bữa cơm cùng với nhau, chung một giường ôm nhau ngủ, là em tủi hờn phát khóc. Rồi anh không còn tin em nữa, vậy em chết cho rồi. Nghe cô ta ỉ ô như vậy, Đức cũng có chút phiền não. Được rồi, anh tin em, đừng có mà nghĩ dại dột như vậy nữa. Yến nghe thế thì liền ngẩng mặt lên nhìn anh ta. Anh có biết lúc nãy anh lớn tiếng như vậy em sợ lắm không? Sợ anh ghét mà bỏ em. Đức, thiếu anh em không sống nổi đâu, đừng làm như vậy với em nhé. Đức nhìn cô ta thở dài một cái rồi gật đầu. Được rồi, em đừng khóc nữa. Cô ta sau đó lại kiễng chân hôn lên môi Đức một cái, bàn tay thuận tiện cũng cởi cúc áo của anh ta ra. Em muốn quá. Đức thấy vậy lại chẳng có một chút hứng thú, gạt tay cô ta ra rồi nói, hôm nay không có hứng, để khi khác đi. Sau đấy Đức đẩy cô ta ra rồi cũng xoay người mà trở ra ngoài. Yến đứng đấy nhìn theo cho đến khi cánh cửa đóng lại. Ánh mắt cô ta chợt đanh lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm mà nghiến răng nói, anh không được bỏ em đâu. Nhất định em sẽ đẩy cô ta ra để thế chân vào vị trí đó. Sáng hôm sau, Duyên gọi một chiếc taxi rồi đến tiệm sửa xe mà Phong đã nói để lấy chiếc xe của mình. Khi cô thanh toán thì mới biết anh đã trả tiền trước đó rồi. Duyên cảm thấy có chút kỳ lạ với người đàn ông này. Dù chuyện không hề có liên quan đến anh, nhưng Phong lại cứ luôn can thiệp vào. Cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều thêm nữa, dắt xe ra rồi lái thẳng đến trung tâm thời trang mà cô đã xin việc. Chiếc xe vừa đi lên được vỉa hè, ở trên tầng cao nhất, dáng người đàn ông đứng sát lớp cửa kính nhìn xuống bên dưới mà khóe miệng khẽ cong lên ý cười. Duyên đi vào bên trong trung tâm, tiến lại phía quầy lên tiếng, chào chị, tôi muốn... Còn chưa kịp nói hết câu thì cô nhân viên ấy đã cắt ngang, chị đến nhận việc phải không ạ? Cô nghe vậy có hơi ngạc nhiên mà cười gượng, dạ vâng. À, giám đốc vừa đi ra ngoài rồi, nhưng mà anh ấy có dặn lại là nếu chị đến thì có thể bắt đầu công việc luôn ạ. À, tôi vẫn muốn bàn về ca làm việc. Sáng, trưa, chiều và tối, chị muốn làm ca nào cũng được, không cố định đâu chị. Một ngày chị làm đủ 2 ca lương là 8 triệu. Nếu ngày làm ca thứ 3 sẽ được cộng thêm, mỗi tháng đều có thưởng doanh thu. Hơn nữa là nhân viên ở đây thì đều được mua đồ với giá không lời lãi. Duyên nghe vậy thì quả thực có hơi bất ngờ một chút vì lương khá cao. Tôi hỏi một chút, thu nhập của trung tâm có phải rất tốt không? Hoặc là ngoài bán hàng hay là kiểm hàng ra thì có phải là phụ làm việc gì khác không ạ? Tôi không có ý gì đâu, chỉ là thấy lương khá cao. Dạ, công việc chỉ cần đứng chào khách, tư vấn cho khách, thanh toán. Hàng về thì soạn hàng kiểm tra và bày mẫu thôi chị. Duyên lúc này trong đầu nghĩ, làm nhiều năm như vậy, giờ cô mới biết công việc bán hàng theo ca, lương còn cao hơn cả công nhân nữa. Cô khẽ cười gật đầu một cái. Vậy tôi có thể làm ngay trong hôm nay luôn được không? Được chị, chị cùng em đến phòng nhân sự để nhận đồng phục nhé. Ngày hôm ấy, cô chính thức làm buổi đầu tiên ở đây. Công việc không những không quá nặng nhọc mà còn vô cùng nhàn hạ. Đa phần khách hàng đến đây chẳng cần phải tư vấn bởi họ đã tự có gu riêng cho mình. Công việc chỉ gói hàng và thanh toán, sau đó nở một nụ cười niềm nở là xong. Cả trưa hôm ấy cô không làm, Duyên lấy xe trở về nhà. Từ đầu đường đã thấy chiếc ô tô với cái biển số quen thuộc đỗ trước cổng. Duyên vội vàng phi xe vào sân rồi dừng lại. Cô đi vào trong nhà, bắt gặp Đức ngồi ở ghế gian phòng khách với bố mẹ mình. Trên bàn còn quả cáp túi to túi nhỏ mà lên tiếng. Anh vẫn còn mặt dày tới đây sao? Đức nghe vậy mới đứng lên nhìn cô. Em đi đâu lâu về thế? Anh đến đón em mà cũng đợi lâu rồi. Đón tôi? Tôi có nói là tôi sẽ về sao? Đức vẫn cố giãn mặt ra mà mỉm cười. Anh đã xin lỗi bố mẹ rồi, cũng đã thưa chuyện để đón em về. Duyên, hôm qua anh có hơi nóng tính, em đừng giận anh nhé. Cô nghe vậy nhưng vẫn còn ấm ức ở trong lòng nên quay người đi về buồng. Anh về đi, tôi không về đâu. Lúc này ông Thịnh mới lên tiếng. Duyên, lại đây ngồi đi, bố nói chuyện với cả hai đứa. Cô nghe như thế dù quả thực trong lòng không muốn nhưng cũng đành phải miễn cưỡng đi lại. Đức thấy thế lại ra vẻ xu nịnh cầm tay cô, nhưng Duyên hất ra rồi ngồi xuống ghế, hướng mặt quay ra ngoài, né tránh anh ta. Đức sau đấy cũng chỉ đành ngồi xuống bên cạnh. Ông Thịnh lúc này nhìn anh ta lên tiếng. Những gì tôi cần nói tôi cũng nói với anh rồi. Quà cáp này anh cầm về đi. Ông bà này già cả rồi, không ăn không diện mấy nữa. Anh đem quà đến như vậy khiến tôi cảm thấy như một món càng trao đổi vậy. Kìa bố. Ông lại nhìn sang cô. Duyên, giờ có bố mẹ ngồi đây, hai đứa nói rõ xem ý của hai đứa làm sao, chuyện trai gái bên ngoài là thế nào. Cô nghe vậy mới lên tiếng. Bố không phải hỏi anh ta đâu, chuyện anh ta trai gái ăn nằm với ai con cũng không quan tâm nữa rồi. Không quan tâm nữa là thế nào? Hai đứa bây giờ lấy nhau là vợ chồng, chứ còn là cái thời yêu đương nữa đâu. Làm gì thì phải nhìn đến người lớn nữa chứ. Hai bên thông gia phải ăn nói như nào với nhau đây? Đức lúc này chen vào. Bố, vợ con hiểu lầm thôi, con làm gì có chuyện trai gái bên ngoài đâu. Thế cái hình cái duyên nó có là ở đâu ra? Mấy hình ghép vớ vẩn thôi bố. Cô nghe vậy khẽ cười hát một cái. Đến nước này mà anh vẫn còn chối thì tôi chịu rồi. Hay là anh đợi cô nhân tình của mình ấy vác cái bụng bầu đến nhà rồi nói đây là con của anh Đức thì anh mới thừa nhận. Em nói vớ vẩn cái gì thế? Không bao giờ có chuyện đó. Nói rồi Đức lại ra vẻ yêu thương mà cầm lấy tay cô. Duyên, anh sai rồi. Hôm qua anh không nên đánh em như vậy. Theo anh về đi. Em mới đi có một ngày mà mẹ đã hỏi nhặng cả lên rồi kia kìa. Cô nghe vậy thì chỉ cười giễu ở trong lòng, sau đấy gạt tay anh ta ra rồi đứng dậy. Anh về đi, đem luôn cả cái đống này về đi. Chúng ta tạm ly thân nhau một thời gian, tôi cần suy nghĩ. Nói rồi Duyên cũng quay người rời đi. Mà Đức lúc này có phần giận tím mặt, cũng đứng dậy gắt nhẹ. Tóm lại em có chịu theo anh về không? Cô nghe thì cũng thẳng thừng đáp. Không. Thấy Duyên cương quyết như vậy lại càng khiến cho anh ta thêm nghi. Bởi bình thường Duyên là người vợ rất biết cư xử. Vợ chồng cãi nhau thường cô vẫn là người hạ mình trước. Nhưng mà lần này thái độ khác hẳn, khiến Đức suy nghĩ không thông mà quát lên. Tôi biết chắc là cô có thằng nào ở bên ngoài rồi, muốn ở đây để mà tiện rủ nhau đi hẹn hò có đúng không? Vừa nói anh ta vừa đi lại, phía cô túm lấy cánh tay kéo lại. Mà Duyên lúc này cũng vùng vằng hất ra. Anh vừa mới xin lỗi vì hôm qua đánh tôi. Nhanh thật, lại muốn giở thói vũ phu sao? Tôi nói cho cô biết, vì muốn giữ cái gia đình êm ấm, tôi mới hạ mình đến đây đón cô về đấy. Nhưng cô không biết điều thì thằng chồng này cũng dạy cho cô biết. Nói rồi Đức lại túm tay cô kéo đi. Ông Thịnh, bà Nhung lúc này cũng vội vàng đứng dậy đi lại. Này, anh thả nó ra. Có tôi ở đây, anh đừng hòng có làm gì nó. Đức nghe thế lại trừng mắt lên. Bố à, tôi cũng rất tử tế đến xin lỗi đàng hoàng, nhưng mà con gái của bố không biết điều thôi. Vợ con thì con phải dạy, dù thế nào trên danh nghĩa nhà này cũng không phải là nhà của nó, nó phải theo con về. Nói rồi anh ta lại lôi cô đi. Ông bà cũng chen vào cố gắng can ngăn lại. Một màn giằng co giữa bốn người họ. Sau đấy bất chợt Đức bị tuột tay buông ra, mà Duyên cũng chưa kịp giữ thăng bằng liền bị trượt chân lùi lại phía sau rồi ngã xuống đất. Khi đấy một cơn đau bụng quằn quại kéo đến, khiến cô cau có mặt mày mà co rúm người lại, vòng tay ôm lấy bụng của mình. Lúc này mọi người mới vội buông ra rồi chạy đến đỡ cô. Duyên, có sao không con ơi? Khi ấy cô cảm nhận được một thứ chất lỏng bên dưới chảy ra, sắc mặt tái nhợt. Bệnh viện, mau đến bệnh viện. Đức lúc này cũng có phần hốt hoảng cúi xuống bế cô. Anh ta cũng liền phát hiện ra một thứ ướt át ở bên dưới mà nhìn xuống. Máu đỏ đã thấm ra tay mà kinh sợ. Duyên, em bị sao thế? Đến bệnh viện đi, nhanh lên. Cô gắng gượng nói, anh ta cũng liền bế cô chạy vội ra xe. Ông Thịnh, bà Nhung lật đật theo sau. Trong một căn phòng tại bệnh viện, vị bác sĩ nhìn cô dặn dò. Cô bị động thai, nhưng mà may là không nguy hiểm. Thời gian này hạn chế vận động mạnh, cần nghỉ ngơi nhiều hơn, bồi bổ thêm dinh dưỡng đi nhé. Duyên nghe thế khẽ mỉm cười gật đầu. Cảm ơn bác sĩ. Đức lúc này ở bên cạnh giường, sắc mặt đầy suy tư. Sao lại có thai được? Không phải là em vẫn uống thuốc đều sao? Anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai chứ. Ngay cả khi bác sĩ nói tôi còn ngạc nhiên nữa là. Thai của em mà em lại còn không biết. Duyên nghe vậy lại có phần chán ghét nhìn anh ta. Thanh muốn tôi phải trả lời sao anh mới vừa lòng? Đức nghe nói thế lại trầm mặc hoài nghi một hồi rồi nói. Là con của anh. Cô nhìn anh ta cười giễu một cái, cảm giác cổ họng ức đến nghẹn lại, sống mũi cay xè. Anh hỏi tôi câu đấy không cảm thấy nực cười sao? Đức có vẻ hơi rối rắm, anh ta đưa tay vò đầu, dường như sự xuất hiện bất ngờ của đứa bé khiến anh ta không mấy vui vẻ. Rõ ràng đã thống nhất là chưa có con vào lúc này rồi mà, xem có thể bất cẩn như vậy chứ. Mà không đúng, lần nào em cũng uống thuốc, không thể xảy ra được chứ. Duyên không còn kiên nhẫn được mà gắt lên. Rốt cuộc là anh muốn gì, anh cứ nói thẳng ra đi. Đức nghe vậy trầm hơn một hồi, sau đó nhìn cô mà lên tiếng. Chúng ta kế hoạch đi, đợi vài năm nữa anh ổn định rồi có con sau vẫn chưa muộn. Câu nói ấy của anh ta khiến cô như muốn phát điên lên. Duyên cầm lấy cái gối ném vào người chồng mình, nước mắt ứa ra mà quát lớn. Cút đi, mau cút khỏi mắt của tôi đi. Nghe tiếng ồn, ông Thịnh bà Nhung vội vã chạy vào. Duyên, có chuyện gì thế? Cô lúc này không kiểm soát được cảm xúc mà tiện dị liền vơ đó ném vào người của Đức rồi gào lớn. Đi đi, mau cút khỏi đây đi, đổ khốn. Bác sĩ và y tá vội vàng chạy vào giữ lấy cô rồi nói. Người nhà ra khỏi đây đi, bệnh nhân bị động thai, đừng để cô ấy kích động thêm nữa. Nghe vậy, ông Thịnh quay qua nói với vợ mình. Bảo lại với con Duyên đi. Nói rồi, ông đi tới kéo Đức. Anh đi về đi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, con Duyên nó cần nghỉ ngơi. Vừa nói, ông vừa đẩy anh ta đi ra khỏi phòng. Đức có vẻ hậm hực ngoái nhìn lại, nhưng sau đó cũng bỏ đi. Buổi chiều hôm ấy, tại cửa hàng thời trang nơi Duyên vừa xin làm, Phong từ ngoài bước vào, đôi mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó, rồi đi lại phía quầy rồi hỏi. Nhân viên xin làm ca hôm nay không đi làm sao? À, giám đốc nói Duyên sao ạ? Anh khẽ gật đầu một cái. Nghe quản lý nói cô ấy xin nghỉ, thế bảo là bị ốm phải nhập viện rồi ạ. Nhập viện sao? Nhân viên gật đầu một cái, rồi lại nhìn Phong quan sát. Có chuyện gì sao ạ giám đốc? Anh nghe vậy cũng liền vội lắc đầu. Không, cô làm việc đi. Nói rồi, Phong đi thẳng vào thang máy, tâm tình của anh lại có chút bất an. Chiều tối đấy, Phong lái xe trở về nhà. Vừa bước qua cửa thấy bà Hằng vẻ mặt phiền não ngồi đấy thở dài. Anh lại lên tiếng. Mẹ thấy mệt trong người sao ạ? Bà Hằng nghe vậy cũng trả lời. Chắc sắp tới liên hệ với bên nội thất xem có lắp được tường cách âm với cửa cách âm không. Chứ ngày nào cũng nghe bên nhà bên cãi nhau vọng sang đây, mẹ tổn thọ mất. Phong nghe bà nói thế, lại phản xạ nhìn về phía bên nhà. Có chuyện gì sao mẹ? Thì cái nhà đấy hôm nào chẳng cãi nhau. Từ ngày thằng Đức nó lấy con Duyên đến giờ là như cơm bữa vậy. Bà thu bà không ưa con dâu, nghe đâu đuổi con bé về nhà ngoại rồi. Đôi khi không phải là người đó không tốt, mà là do họ không biết vừa lòng với những gì họ đang có thôi. Họ đã không trân trọng thì con thấy cô ấy cũng không cần phải luyến tiếc. Nghe thế, bà Hằng có chút kinh ngạc nhìn sang con trai mình. Ơ, sao mà tự nhiên mẹ thấy mày có vẻ quan tâm đến chuyện nhà người ta thế? Phong nghe vậy lại quay mặt đi lên tầng mà hời hợt trả lời. Mẹ kể thì con nói thôi. Thường ngày mẹ kể mà mẹ có quan tâm đâu. Anh không đáp lại bà mà cứ như vậy đi về phòng của mình. Khi đấy, ở bên nhà của Đức, giọng bà Thu chanh chua cứ vang lên. Tao nói trước rồi đấy, nó mà đã đi rồi thì đừng có mà mong quay về cái nhà này. Đức bị bà cảm giảm nãy giờ có chút bực mà gắt lên. Mẹ nói vừa thôi, con bù hết cả đầu rồi đây này. Ai bảo mày đi rước về một con vợ của nợ phải làm cái gì cho ra cái cơ sự này chứ. Mà nó đi rồi thôi thôi, mày khỏi phải gọi về nữa, mặc kệ nó đi. Đức thở dài một cái. Giờ muốn kệ cũng chẳng được, Duyên nó có thai rồi. Vừa nghe thế, bà Thu liền trố mắt lên. Chửa rồi sao? Sao bảo là chúng mày đang kế hoạch chưa muốn có con cơ mà. Thì ai mà biết được, tự nhiên lại chửa ra đó. Nó chửa thì tự nó đẻ mà nuôi lấy. Lương được có ba cọc ba đồng, lo cái thân không nổi, còn đòi sinh con. Nói trước tao già rồi, tao không hầu được đâu. Đức đang rối rắm lại nghe thêm mẹ mình nói. Anh ta cảm thấy nhức đầu nên liền bỏ đi lên phòng của mình, đóng sập cửa lại. Sau đó lại giường mà ngồi xuống thở mạnh. Lúc đấy chuông điện thoại vang lên, nhìn cái tên Hiền trên đấy, chần chừ một lúc cũng bắt máy. Alo, hôm nay anh không qua em sao? Đức có một chút ảo não trả lời. Hôm nay anh có chuyện, để hôm khác đi. Có chuyện gì thế? Nói em nghe đi, biết đâu em giúp anh được. Anh ta nghe vậy lại suy tư một hồi, sau đó lên tiếng. Duyên có thai rồi. Đầu dây bên kia chợt im bặt một hồi, sau đó mới nói. Chúc mừng anh lên trước nhé. Chắc là sắp tới chúng ta ít được gặp nhau hơn rồi. Không phải là chuyện đó mà anh chưa muốn có lúc này. Em nghĩ xem có cách nào khuyên được cô ấy bỏ thai không? Anh muốn Duyên bỏ thai sao? Thì bây giờ công việc của anh còn chưa ổn định. Giờ mà có con ấy, nhiều thứ phải lo. Mà anh thì muốn khi nào vững chắc hơn mới sinh. Không hiểu sao rõ ràng vợ anh dùng thuốc mà vẫn có thai được. Đối phương nghe rồi lại im lặng một lúc như suy nghĩ gì đó. Sau đấy mới lên tiếng. Nếu mà thai còn bé, có thể dùng thuốc phá được. Nếu anh muốn, em có thể mua giúp anh. Câu nói như mang theo một luồng khí lạnh thổi qua tai của Đức. Anh ta có một chút gì đó chần chừ suy nghĩ, sau đó lên tiếng. Liệu có an toàn không? Mấy đứa bạn của em ấy, đôi khi bị lỡ, chúng nó vẫn dùng mà, có sao đâu. Nhưng mà anh sợ Duyên phát hiện ra, cô ấy sẽ làm ẩm lên đấy. Anh yên tâm đi, em nghe bạn em nói, thuốc uống xong là khoảng 1 giờ bắt đầu có triệu chứng đau bụng, hiện tượng giống sảy thai tự nhiên thôi. Chỉ cần anh nghiền thuốc hòa vào nước cam hoặc là gì đấy cho vợ anh uống, chắc là cô ấy không nghi ngờ đến anh đâu. Đức song lòng xem chừng vẫn còn một chút gì đó lo sợ, nên bỗng tự nhiên im bặt suy tư không nói gì. Một hồi sau đó vẫn không thấy động tĩnh, Yến ở đầu dây bên kia tiếp tục lên tiếng. Anh đang suy nghĩ gì thế? Em thấy anh phiền não chuyện này nên có ý muốn anh gỡ rối. Chứ thật sự em thấy anh không nên làm vậy. Dù sao đứa bé cũng là con của anh mà. Đức thở dài một cái. Hiện tại anh chưa muốn có con vào lúc này, nó sẽ cản trở sự nghiệp của anh. Em biết giờ công việc mới ổn định một chút, lương tháng cũng chẳng bao nhiêu. Xe anh mua cũng còn phải trả góp mỗi tháng, mà Duyên đi làm được có vài đồng. Mọi chi tiêu trong nhà vào hết anh, bây giờ thêm con cái nữa, làm sao mà để ra được. Không hiểu cô ấy nghĩ gì mà lại có thai lúc này chứ. Anh, người vợ nào mà chẳng muốn có con? Là cô ấy không muốn nghĩ cho anh, mà chỉ lo cho cảm giác của mình thôi. Chỉ có em mới nghĩ cho anh thôi, chấp nhận làm kẻ đứng ngoài, cũng không bao giờ để anh phiền não như vậy. Nghe thế, Đức lại có chút đề phòng mà lên tiếng. Em có dùng thuốc cẩn thận không thế? Đừng có để xảy ra chuyện tương tự như vậy đấy. Em biết mà, em chỉ cần anh nhớ đến em là được rồi, sẽ không bao giờ làm chuyện cản trở anh đâu. Đức nghe vậy xem như thở phào một cái. Được rồi, vậy em cứ giúp anh mua thuốc đi. Nếu như mà không khuyên được cô ấy, anh sẽ tính. Đầu dây bên kia đối phương có vẻ rất vui mừng mà trả lời. Vậy mai anh qua em nhé. Ừ. Nói rồi Đức tắt máy, ném chiếc điện thoại sang một bên, rồi ngã nằm xuống giường. Anh ta thở dài mà lẩm bẩm. Hy vọng em biết suy nghĩ cho anh một chút. Anh cũng là vì tương lai sau này của chúng ta. Cũng tối đấy, tại bệnh viện, xe của Phong dừng ở trước cổng. Anh lấy điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó. Tìm giúp tôi chưa? Dạ rồi, tầng 3 phòng 306. Cảm ơn. Này, cô gái đó là ai thế? Nhân viên thôi. Khiếp, nhân viên mà cậu tận tâm như vậy sao? Không thể hỏi được cô ấy nằm ở phòng nào mà phải nhờ tôi ở trong nhà tìm giúp sao? Cậu hỏi nhiều quá rồi đấy. Thích gì có thể đến trung tâm của tôi mà lấy tự nhiên. Nói xong câu đó, Phong cũng tắt máy. Anh với tay cầm lấy lẵng hoa quả bên cạnh, rồi mở cửa bước xuống mà đi thẳng vào bên trong. Theo thông tin lấy được từ người quen, Phong vào thang máy đi lên tầng 3. Đứng trước căn phòng 306, định bước vào thì nghe được âm thanh sụt sùi nói chuyện ở bên trong. Anh ta bảo tao bỏ cái thai đi, lại còn nghi ngờ nó không phải là con của lão nữa. Tao thấy mệt mỏi quá rồi, chắc là không chịu đựng thêm nổi nữa đâu. Bà ấy muốn tao nghỉ làm cho gia đình, tao cũng nghỉ. Mày bảo tao kiếm thời gian gần gũi với anh ấy, tao cũng làm rồi. Nhưng bây giờ mọi thứ cũng không khá lên được. Đôi khi không phải là mình không tốt, mà là do người ta không thương mình tôi. Tao đã nhắc đến ly hôn rồi, nhưng mà anh ta có vẻ không thỏa hiệp. Rõ ràng là anh ta có nhân tình ở bên ngoài, nhưng xem ra tham lam quá, chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt. Thôi, mày đi làm cả ngày mệt rồi, không cần phải qua thăm tao đâu. Tao cũng không sao mà, chắc mai kia cũng xin xuất viện thôi. Ở trong này á, khéo sinh bệnh thêm. Vậy nha. Nói rồi Duyên cũng tắt máy. Khi đấy vô tình nhìn ra phía cửa, bắt gặp Phong đứng ở đó, khiến cô sửng sốt, vội đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên gương mặt của mình. Anh sao lại... Phong lúc này đi vào bên trong. Tôi đến thăm một người bạn, thấy cô ở đây nên hỏi han một chút. À, tôi không sao đâu mà, cảm ơn anh. Anh nhìn đôi mắt cô có phần sưng đỏ, bất giác động lòng trắc ẩn, đặt lẵng hoa quả lên kệ rồi lên tiếng. Không phải là tôi cố ý nghe lén chuyện của cô đâu, chỉ là cô vẫn ổn thật chứ? Duyên có chút ngỡ ngàng nhìn anh, cảm giác như câu hỏi của Phong động đến nỗi tủi thân trong cô, khiến đôi mắt lại cay xè sưng sức. Nhưng Duyên vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo mà nói. Lại để anh cười rồi. Bình thường chuyện mẹ chồng chửi tôi chắc cũng đã phiền đến nhà anh nhiều rồi. Bây giờ ngay cả chuyện này anh cũng nghe được. Phong nghe vậy, ánh mắt rũ xuống thương cảm. Tôi không có ý đó, chỉ là không hiểu sao họ đối xử với cô như vậy. Đến ngay cả một người ngoài còn đồng cảm được với cô, vậy mà Đức chồng cô lại có thể cư xử như vậy. Duyên không kìm được nước mắt, vô thức ở trước một người đàn ông khác lại tự giãi bày. Chuyện mẹ chồng con dâu trước giờ đều không tránh được mà, tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ. Chỉ là tôi không nghĩ người mà mình đầu ấp tay gối, anh ấy lại có thể vô tâm như vậy. Có thể hời hợt với tôi, có thể không để ý đến chuyện gia đình, Hoặc có thể có người khác ở bên ngoài. Nhưng tại sao đến ngay cả con của mình, máu mủ của mình, lại có thể nhẹ nhàng nói một câu bỏ đi như vậy được chứ? Nói tới đấy, giọng cô lạc đi, cô khóc nấc lên. Cô cũng không hiểu được tại sao ở trước mặt Phong lại trở nên yếu đuối như vậy. Nhưng mà thật sự là cô quá mệt mỏi rồi. Cô muốn khóc, khóc một trận cho đã đời rồi thôi. Có lẽ vì vậy mà sự xuất hiện của Phong, dáng vẻ ân cần để tâm này, làm cho cô buông bỏ phòng bị. Phong đứng đấy nhìn người con gái này đang héo rũ nước nở, tâm tình cảm thấy không vui một chút nào. Anh đưa bàn tay lên vốn định ôm lấy cô, nhưng chỉ đến giữa lưng chừng lại khựng lại, sau đó thu tay về, lấy trong túi áo mình ra một chiếc khăn đưa cho cô. Trong căn phòng đấy không còn tiếng nói chuyện, chỉ có âm thanh nức nở rồi lại sụt sùi. Một người khóc, một người ở bên im lặng, để lắng nghe và như để cảm nhận. Đôi khi như vậy lại chính là sự an ủi lớn nhất. Khi biết cô đã khóc trong bao lâu, chắc cũng là một trận đã đời rồi. Duyên cầm khăn tay của anh thấm lên đôi mắt mình mà nói. Thật sự ngại quá, không hiểu sao tôi lại mất kiểm soát cảm xúc bản thân như vậy. Không sao, như vậy chắc cô sẽ ổn hơn đấy. Duyên khẽ nhìn anh, người đàn ông này có vẻ ngoài tuấn mỹ. Hơn nữa ánh mắt của anh rất ấm, chỉ là cô không biết được ánh mắt ấy chỉ nhìn cô như vậy. Không phải anh nói đến thăm một người bạn sao? Tôi làm mất thời gian của anh quá phải không? Phong nghe vậy có chút sững lại, sau đó mới trả lời. Không sao, giờ tôi qua đó, cô nghỉ ngơi đi. Nói rồi, Phong cũng quay người đi ra. Được vài bước cô lại lên tiếng. Khoan đã, anh quên lãng quả này. Dù sao cũng đã vào hỏi thăm, cô nhận đi. Dứt lời, anh vội bước ra ngoài, mà Duyên ngồi đấy vẫn còn ngơ ngác nhìn theo. Cô chỉ thấy người này đôi lúc có hơi kỳ lạ. Lúc này, Duyên nhìn xuống tay của mình, chợt nhớ ra mà tự nói. Còn quên trả khăn cho anh ấy nữa. Ngày hôm sau, trước cửa phòng của một căn hộ chung cư, tiếng chuông vang lên, sau đó cánh cửa cũng được mở ra. Yến trong chiếc váy ngủ sexy lại mỏng dính đứng đấy nhìn Đức, liền mỉm cười. Anh vào đi. Đức bước vào bên trong, ả cũng nhanh nhẹn cởi chiếc áo vest của anh ta rồi treo lên, sau đó hỏi. Muốn uống gì để em lấy? Anh ta đi lại chiếc ghế sofa ngồi xuống, bàn tay đưa lên nới lỏng cả vạt. Cốc nước mát là được rồi. Em mua thuốc chưa đấy? Yến đi lại phía tủ lạnh, rót cho anh ta một cốc nước mà trả lời. Việc anh bảo làm sao mà em quên được, lát nữa em đưa cho. Ả đem nước đi lại đặt lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Đức, cả người như muốn xà vào lòng anh ta. Chiếc váy cổ khoét trễ tưởng như muốn để rơi cả đôi bầu ngực ra bên ngoài. Anh nóng vội thế làm gì? Mọi chuyện từ từ rồi cũng sẽ giải quyết được mà. Vừa nói, ả vừa đưa tay mon men cởi cúc áo của Đức, mà anh ta thì có vẻ không để tâm đến điều đó. Cầm cốc nước uống một ngụm, đặt xuống mà nói. Nếu như Duyên chịu nghe lời thì sẽ không cần dùng đến nó. Bàn tay của ả khi ấy dần dần trườn xuống dưới, tháo chiếc thắt lưng của Đức ra. Thuốc anh bảo em mua em cũng mua rồi, mà đến đây không hỏi an em được một câu sao? Lại cứ nhắc đến vợ anh thế. Anh không sợ em buồn, em không đưa thuốc cho anh sao? Nghe thế, anh ta mới nhìn sang ả. Không phải, Chuyện này cần giải quyết sớm ngày nào tốt ngày đó. Mà anh còn chưa biết nên làm thế nào thì Duyên mới không nghi ngờ đây. Yến lúc này cởi được khóa quần của Đức, ả trèo hẳn lên đùi của anh ta ngồi, vòng tay qua cổ của anh ta, rồi ghé sát mặt lại gần bên tai. Xong chuyện của chúng ta đi rồi em chỉ cho. Sau một khoảng thời gian khá dài, trên chiếc giường, Yến một thân trần trụi rời khỏi cơ thể của Đức. Ả ta đi lại phía ngăn tủ, kéo mở ra, rồi cầm theo túi thuốc đem đến cho Đức. Em hỏi kỹ rồi, một viên uống trước để làm chết thai, sau đó 48 giờ, uống viên thứ hai để đẩy cái thai ra ngoài. Anh chỉ cần dụ được vợ mình uống viên thứ nhất là mọi chuyện thành công 80% rồi. Viên thứ hai có uống hay không ấy, thai cũng chết rồi. Chỉ cần cô ta đi khám phát hiện ra thì cũng phải tự mình bỏ thôi. Đức nằm trên giường, nhận lấy túi thuốc, nhìn nó một hồi rồi nói. Bây giờ Duyên đang tức giận lắm, còn không muốn gặp anh. Làm sao mà để cho cô ấy chịu uống thuốc được đây? Dễ thôi, anh cứ giả vờ thỏa hiệp với cô ta, chấp nhận đứa bé rồi dụ cô ấy về để gia đình vun đắp lại. Sau đó nghiền thuốc ra hòa vào nước cam đưa cho cô ta uống là được. Cô ta sẽ không nghi ngờ gì đâu. Ngài Yến nói mà Đức xem chừng như được soi đường, khá hài lòng với cách mà ả ta chỉ. Được đấy, vậy mà anh không nghĩ ra. Yến nghe vậy liền xà vào lòng của Đức. Em giúp anh như vậy rồi mà anh không thưởng gì cho em sao? Được rồi, lát nữa anh banking cho em, cứ việc đi mua sắm. Ả ta nghe được điều liền vừa ý, rồi lại giúp vào người của Đức. Mân mê một hồi sau một trận mây mưa lại diễn ra. Lúc đấy, trong phòng bệnh của Duyên, bà Nhu ngồi bên cạnh giường, gương mặt có nhiều nếp nhăn, in hẳn sự khắc khổ mà nói. Nói chuyện với thằng Đức chưa? Duyên nghe vậy bỗng khựng lại vài giây rồi mới trả lời. Có chuyện gì mà nói đâu mẹ. Vợ chồng cưới nhau sống với nhau cả đời, chứ có phải là một hai ngày đâu. Chưa có con thì sao cũng được, bây giờ có rồi, cả hai cũng nên nghĩ cho đứa trẻ một chút. Duyên cười khổ một cái. Nghĩ cho đứa trẻ sao ạ? Anh ấy còn đang muốn. Nói tới đấy, Duyên bỗng dừng lại. Cô cũng chẳng muốn ông bà thêm phiền não nữa, nên lại nói. Nói tóm lại, bây giờ con với anh ấy cần phải ly thân nhau một thời gian, suy nghĩ lại đã. Muốn nghĩ gì thì nghĩ, làm gì thì làm, thương con cái một chút. Để nó sinh ra thiếu bố hay thiếu mẹ thì tội nó lắm. Chuyện có thể làm bé được thì làm, bỏ qua được thì bỏ. Thay đổi sửa sai được là tốt rồi. Cuộc sống không có ai hoàn hảo cả, cũng không có ai là không sai đâu. Con cái lớn lên trong gia đình đầy đủ thì mới phát triển toàn vẹn được chứ. Mà khi có con á, khéo Đức nó cũng thay đổi, chịu khó khuyên bảo nó một chút là được mà. Câu nói của bà khiến Duyên chợt tĩnh lại. Cô đưa tay đặt lên bụng của mình, nhìn xuống đó. Hôm qua cô xem như là cương quyết, muốn dứt khoát cho bằng được. Nhưng xem ra hôm nay, một chút lung lay khiến cô cần phải tự cho mình thêm khoảng thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện. Ngày hôm sau xuất viện, Duyên đi làm trở lại, dù bố mẹ cô vẫn can ngăn đủ lời. Chỉ là cô nghĩ đi ra ngoài làm gì đó, đầu óc sẽ thoải mái hơn là cứ ở nhà rồi lại suy nghĩ nhiều. Vừa đến trung tâm, cô nhân viên trực quầy liền vội đi lại mà niềm nở. Chị Duyên đi làm rồi đấy ạ. Ốm thế nào đó chị, sao không nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa? Thái độ đon đả của cô nhân viên đó khiến Duyên thấy có một chút gượng gạo mà cười. Không sao, tôi cảm thấy khỏe hơn rồi mà. Dạ, sếp nói công việc của chị bây giờ chỉ cần đứng ở quầy để check thanh toán thôi ạ. Sao lại thay đổi vậy? Em cũng không rõ, sếp chỉ thị thế nào bọn em nghe theo vậy thôi. Em cứ nghĩ chị quen biết với sếp nên sếp thấy chị ốm mới đổi vị trí làm việc đấy. Cô nghe vậy khẽ lắc đầu một cái. Tôi còn không biết giám đốc tên gì, mặt mũi thế nào nữa này. Cô nhân viên nghe nói thế lại thì thầm nhỏ. Trời, sếp của chúng ta đẹp trai lắm chị, lại còn chưa vợ nữa. Tên là Phong, Cao Minh Phong. Tên đẹp, người cũng đẹp nữa luôn. Tự nhiên nghe đến cái tên Phong, không hiểu sao trong đầu lại liên tưởng đến anh. Duyên sau đó cũng gạt phăng cái suy nghĩ ấy đi. Chắc chỉ là trùng tên thôi mà. Vậy sao? Tôi cũng chưa gặp nên chưa có biết. Vậy tôi vào làm việc nhé. Dạ vâng. Ngày hôm đó, cô ở trung tâm chỉ việc ngồi một chỗ, tích máy thanh toán. Buổi trưa cũng không về. Nhân viên ở lại trưa bỗng nhiên được sếp mua cơm cho. Duyên thấy lạ, lại hỏi cái Hà nhân viên. Ở đây có đãi ngộ cơm trưa cho nhân viên hay sao hả em? Không có đâu chị. Không biết sao hôm nay sếp đặt cơm cho nhân viên. Chắc có lẽ doanh thu tháng này tốt đấy. Ngày trước tháng nào doanh thu tốt, sếp còn bao tất cả đi nghỉ mát nữa mà. Duyên nghe vậy gật đầu xem như hiểu chuyện, chỉ là vẫn có hơi tò mò với giám đốc này là ai. Không hiểu sao cô cứ có cảm giác là anh. Vậy mà cả ngày hôm ấy không rời chỗ một bước, cũng không thấy bóng dáng vị giám đốc đó xuất hiện. Hết giờ làm việc, cô cũng đành đi về. Duyên về gần tới nhà, đã thấy từ xa chiếc xe của Đức. Trong lòng vẫn chưa quên được lời nói hôm đó của chồng mình, nên chán nản không muốn gặp anh ta. Cô quay xe lại không trở về nữa, cứ vậy lái xe đi trên đường mà bản thân cũng không biết nên đi đâu. Nghĩ ngợi vài hồi, Duyên lại quyết định đến trung tâm làm ca tối. Vừa mới dựng xe lại đi vào thì đụng mặt Phong trở ra ngoài. Bọn họ nhìn nhau có một chút sửng sốt. Anh sao lại... Không lẽ anh là giám đốc ở đây sao? Phong nghe vậy biết là không giấu được nên trả lời. Phải, đây là trung tâm của tôi. Cô đến đây mua đồ sao? Nghe anh hỏi vậy, Duyên có một chút khó hiểu. Nếu là anh, cô lại nghĩ anh biết cô làm ở đây rồi. Hỏi vậy xem ra chắc chỉ là trùng hợp thôi. Không, tôi làm nhân viên ở đây mà. Vậy sao? Tôi không biết. Chuyện nhân sự đều có quản lý phụ trách. Cô đến làm ca tối sao? Duyên khẽ gật đầu một cái. Anh lại hỏi. Đi sớm vậy, đã ăn gì chưa? Tôi giờ định đi ăn này. Nếu không ngại... Cảm ơn, tôi ăn rồi. Anh mau đi đi, tôi vào trước nhé. Duyên cắt ngang lời của anh. Nói xong cũng đi thẳng vào trong. Mà Phong thấy vậy, có một chút hụt hẫng ngoái đầu lại nhìn cô, rồi cũng rời đi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.